Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 702, chuyên trị lưu manh, một năm, hai bên nhanh chóng trở nên dương cung bạt kiếm. Một cái đeo khăn trùm đầu phụ nữ đi nhanh lên tới kéo đi Lưu Cảng Sinh. Nói, có chuyện hào hào nói, như thế nào đây là? Hài tử cha hắn, hòa khí sinh tài, người sinh khí thế nào thật sự là sao bảo đâu này? Ngao Mộc Dương đối với phụ nữ cười nói, đại tỷ, không có việc gì, chúng ta các lão gia nói chuyện dễ dàng xung đột. Trên thực tế không có việc gì, chúng ta hảo lắm, Lưu Cảng Sinh sắc mặt đẹp mắt một ít, nói, đúng đấy, con dâu ngươi đi giúp a, chính chúng ta tâm sự. Hắn mang theo Ngao Mộc Dương một nhóm đi gian phòng, còn nói thêm, Ngao Mộc Phong, trong nhà các ngươi cá hạt giống mang du khách ngộ độc thức ăn. Nồi ta không bối, ta cá hạt giống không có vấn đề. Một ngày ta có thể bán ra 40-50 hộp cá hạt giống. Đúng không? Nhà ai anh xuất hiện vấn đề? Ta thực không dám đấu giếm. Trong tiệm cá hạt giống cái hộp là chính ta đóng gói. Nhét vào đi cá hạt giống đều có đi qua tay ta. Bên trong nếu lăn lộn cá mú cá hạt giống, ta có thể nhìn không ra. Ta có thể bỏ vào. Nghe đến đó, Ngao Mộc Dương cười. Rất vui sướng cười rộ lên, Lưu lão bản, chúng ta du khách là ăn cá mú cá hạt giống dẫn đến ngộ độc thức ăn sự tình. Ngươi làm sao biết? Ngao Mộc Phong nhảy dựng lên muốn đi chửi. Nện, Lưu Cảng Sinh, mắng, phác thảo mà, Lưu Cảng Sinh, lòi đuôi a ngươi, lão tử vẫn không có nói cho ngươi ngộ độc thức ăn nguyên nhân đó. Lưu Cảng Sinh cao lớn vạm vỡ lực lớn như trâu. Hắn đẩy ra Ngao Mộc Phong nói. Ngươi nổi điên làm gì? Thảo, lão tử lộ cái gì nhân bánh? Là, ta biết các ngươi chỗ đó du khách là ăn cá mú cá hạt giống trúng độc. Các ngươi đưa du khách tới trên thị trấn bệnh viện. Người nào không biết việc này? Ngao Mộc Dương nói. Ngươi không phải mới vừa biểu hiện không rõ ràng lắm sao? Lưu Cảng Sinh hậm hực nói, ta đây là vì, ta đó là sợ các ngươi lừa ta, không muốn cùng chuyện này dính lên quan hệ, cho nên mới giả không biết nói, ta đó là giả ngốc, vừa rồi hắn nói đúng là lỡ miệng, Ngao Mộc Dương tin tưởng vững chắc chuyện này cùng hắn có quan hệ. Nhưng này người miệng rất cứng, ngạnh lấy cái cổ căn bản không thừa nhận, không có biện pháp. Ngao Mộc Dương gọi điện thoại cho Tống Công Minh, sau đó nói, việc này để cho cảnh sát đến giải quyết a. Lưu Cảng Sinh không sợ, nói, được a, ngươi báo động đi, ta là bị các ngươi oan uổng, vừa vặn để cho cảnh sát tới trả lại trong sạch cho ta. Tống Công Minh cùng một cái đồng sự qua, Ngao Mộc Dương đi lên thấp giọng cầm sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong Tống Công Minh có chút làm khó, cũng thấp giọng nói, lão Ngao, phối hợp người hù dọa một chút hắn còn là dù thế nào. Nói thật việc này bất quy chúng ta quản a, đây là bộ vệ sinh cùng cục công thương sự tình. Ngao Mộc Dương nói, cá mú cá hạt giống có độc, nếu là có người có ý định hướng nguyên liệu nấu ăn bên trong đầu độc đâu này. Đây là trị an sự kiện a. Tống Công Minh chậc chậc chậc chậc miệng, nói, ngươi nói như vậy có phần gò ép, đi a, ta trước phối hợp ngươi điều tra một chút. Lưu Cảng Sinh ngược lại là một mảnh con người rắn giỏi. Đối mặt cảnh sát hắn liền lật qua lật lại một câu. Ta là bị oan uổng, cảnh sát đồng chí, ngươi để cho bọn họ cầm chứng cớ, lấy ra chứng cớ tới. Ngao Mộc Phong kêu lên. Ngươi muốn chứng cớ đúng không? Ta có, ta mang theo đó. Hắn từ trong ba lô lấy ra một hộp cá hạt giống. Chỉ vào cái hộp thượng lưu ký cá đương bốn chữ nói. Đây có phải hay không nhà của ngươi? Có muốn hay không ta lấy thêm hóa đơn cho ngươi? Lưu Cảng Sinh nói, này cái hộp là nhà của ta. Có thể bên trong cá hạt giống có phải hay không cái này hai kiểu nói. nếu ngươi làm cho chút có độc cá hạt giống tới oan uổng ta thế nào? Cảnh sát tiểu ca, loại này có thể làm chứng cớ sao? Ngao Mộc Phong khí muốn đánh người. Quát, người mẹ nó không biết xấu hổ. Lão Lưu, ngươi tại sao là như vậy cái biểu diễn? Tống Công Minh kéo lấy Ngao Mộc Phong đem hắn đẩy về sau đẩy. Nói, đi đừng làm rộn, đừng làm rộn. Đều thành thật một chút. Ta nói đều thành thật một chút đó. Lưu Cảng Sinh không chút nào sợ có người đánh nhau. Ngao Mộc Phong xông về phía trước, hắn cũng xông về phía trước. Tống Công Minh đành phải lại xoay người lại đẩy ra hắn. Ngao Mộc Phong cùng Tống Công Minh quen thuộc. Đồn công an đi trong thôn phá án đều là tại bọn hắn ra ăn cơm. Cho nên Tống Công Minh đẩy ra hắn về sau hắn liền trung thực. Không muốn làm cho Tống Công Minh khó làm. Lưu Cảng Sinh bên này lại biểu hiện rất lớn lối. Kéo lấy Tống Công Minh tiếp tục đi phía trước chắp tay. Tống Công Minh tức giận. Hắn cầm kẹp ở kéo kẹt trong ổ cành cái mũ hung hăng vứt xuống đất. Há mồm quát. Đi, lên mặt đúng không? Đi, đều cho ta đi cục cảnh sát. Hiện tại các ngươi đánh nhau ẩu đả là trị an sự kiện. Thấy được hắn thực tức giận. Lưu Cảng Sinh ngược lại là kinh sợ. Nhanh chóng móc thuốc lá ra cười làm lành. Không có, không có, không có. Tống cảnh quan đừng nóng giận. Ta chính là xúc động. Kỳ thật không có khác ý tứ. Tống Công Minh đẩy ra hắn khói lửa tức giận nói. Hãy chấm dứt việc đó. Đi, đi cục cảnh sát. Hắn đồng sự đem Lưu Cảng Sinh cùng Ngao Mộc Phong mang đi. Tống Công Minh nhặt lên mũ hỏi Ngao Mộc Dương. Nói, Dương ca ngươi dù thế nào, cùng đi. Ngao Mộc Dương cười nói, không đi, dù sao đi cũng là điều tiết mâu thuẫn. Chuyện này ta còn muốn nghĩ biện pháp, ngươi đi giúp a. Vậy đi, ngươi tốt nhất cho bộ vệ sinh gọi điện thoại, có trước tìm chứng cớ chúng ta bên này tài năng làm việc. Tống Công Minh đối với hắn phất phất tay, người anh em đi trước. Nhìn xem xe cảnh sát mang đi Lưu Cảng Sinh cùng Ngao Mộc Phong. Ngao Mộc Dương đối với Ngao Thiên Đương mấy người nói. Thúc, các ngươi trước đợi ở chỗ này. Ta ra ngoài sẽ tìm người bằng hữu. Ngao Thiên Đương giận dữ nói. Thôn trưởng, nếu không việc này cho dù cầu. Này Lưu Cảng Sinh là một lưu manh. Dầu muối không tiến nha. Ngao Mộc Dương khinh miệt cười cười. Hắn là cái rắm lưu manh. Hắn là một khối thịt ba chỉ. Theo đường đi hắn một mực đi tây đi. Nhanh đến đường đi phần cuối. Một nhà ngư cụ điếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Cửa hàng môn khẩu nằm sấp lấy một mảnh husky. Có tiểu hài tử từ bên cạnh đi qua. Husky híp mắt le lưỡi. Bỗng nhiên đứng lên đối với tiểu hài tử phát ra gầm rú. Uông uông uông. Tiểu hài tử đã giật mình. Vô ý thức hé miệng khóc lớn, rút chân chạy như điên. Husky đắc ý nhếch môi, nó không có đuổi theo cái đứa bé kia, lại gục xuống tiếp tục tìm kiếm kế tiếp con mồi. Nó liếc mắt một cái, Ngao Mộc Dương xuất hiện ở trước mặt nó. Thấy vậy nó sững sờ, lập tức đứng lên cũng rút chân chạy như điên, chạy vào trong phòng một cái lực hướng giá để hàng phía dưới toàn. Chui vào. Một cái trên cổ mang dây chuyền vàng đại hán mắng. Phác thảo mà, cẩu nhật ngươi hướng kia toàn. Chui vào, lăn ra đây. Buổi tối bắt ngươi hạ nồi hầm cách thủy súp uống. Mẹ nó bê sao si hết. Ngao Mộc Dương cười tủm tỉm tại môn khẩu chào hỏi. Kim Hoành ca, buổi tối ăn thịt chó sao? Nghe được thanh âm hắn. Kim Hoành thân hình rồi đột nhiên chấn động. Sau đó hắn trì hoãn chậm quay đầu lại, vẻ mặt như đưa đám lộ ra cái nụ cười. Ơ, tiểu Dương ca, đã lâu không gặp a. Đúng rồi, đã lâu không gặp, tưởng niệm rất a. Ngao Mộc Dương nói, Kim Hoành biết vâng lời kéo ra cái ghế. Nói, đúng đấy, ta cũng rất nhớ tiểu Dương ca. Tới, ngươi ngồi ngươi ngồi, ta mới vừa bắt một bình trà ngon. Ngươi cho phẩm phẩm. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, thưởng thức trà cũng không cần, ta ta là vô sự không lên điện Tam Bảo. Có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Kim Hoành cũng khoát tay nói. Tiểu Dương ca ngươi khách khí. Cái gì hỗ trợ không giúp đỡ. Ngươi có cần ngươi nói. Bà ngoại lão đệ ta có thể làm được. Tuyệt không hai lời a. Tìm ngươi hỗ trợ chém cá nhân. Ngươi đây có thể làm được a? Ngao Mộc Dương hỏi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.